đó là lần đầu tiên các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục chủ động tiến công. 17 cường giả là thống lĩnh của các võ thánh, để chuẩn bị cho đại chiến đã tốn hơn một năm, để phòng vạn nhất, họ Tịnh không đưa hết toàn bộ các võ thánh rời khỏi Thiên Vũ Đại Lục mà phải cân nhắc mọi hậu quả có thể xảy ra. Nào là nếu thảm bại thì sao? Nếu bất hạnh thì sao? Họ chuẩn bị sẵn tư tưởng cho trường hợp xấu nhất. Để lại một số võ thánh để giữ gìn hy vọng, nếu thật sự đại chiến thất bại. Những người không tham chiến lập tức ẩn tàng khí tức thánh giả. Để hương hỏa của các thánh giả vẫn còn, hòng chờ ngày quật khởi. Huyên Huyên là một trong những võ thánh bị lưu lại. Tiểu ma nữ bị sư phụ phong bế công lực, giam tại tiểu đảo, bất kể nàng năn nỉ thế nào cũng không được Đông Hải lão nhân mang theo. Một năm nay, Huyên Huyên dựa vào thiên phú tuyệt diệu và võ học tâm đắc của 17 cường giả. Công lực tăng tiến kinh người, nếu không phải sư phụ nàng đột nhiên xuất thủ, khẳng định không dễ dàng thu thập được. 17 cường giả hết sức yêu mến nàng, nhận thấy tiền đồ của nàng không thể đoán được, quyết không muốn nàng tham dự đại chiến hay gặp nguy hiểm. Nàng tuyệt đối có hy vọng đạt đến cảnh giới mạnh nhất của võ thánh thông thần. Họ không muốn trong quá trình tu luyện của nàng xảy ra bất trắc mà lần đại chiến này quá hung hiểm nên mặc kệ nàng năn nỉ. Vẫn ép phải ở lại. Tại đại sa mạc ở cực Tây Thanh Phong Đế Quốc, mấy trăm võ thánh được tuyển chọn hầu hết đều không quen biết. Bình thường mỗi người một phương, cần mẫn khổ tu, khó lòng gặp gỡ, đương nhiên cũng có những người quen nhau, thậm chí có cả những người có oán cừu. Nhưng vì đại cuộc, mọi ân oán đều bị dẹp sang một bên. Năm luồng đại lực từ ma vực tràn ra, bổ lên thinh không khiến cả phiến không gian thoáng chốc đã vỡ nát. 17 cường giả tiến vào trước, mấy trăm võ thánh theo sau. Đại chiến giữa Thiên Vũ Đại Lục và Bỉ Ngạn bắt đầu. Cách chương.